Chương 941, Tân Hoàng đăng cơ, diệt đạo quy tắc, 6, nhưng mà, thần hôm nay tự cảm thấy đột phá sắp tới, nếu có thể thành công tiến vào giai đoạn kế tiếp, như vậy cho dù là Thẩm Trường Thanh, thần cũng có nắm chắc tuyệt đối có thể đối phó. Nghe vậy, tâm thần Văn Võ Bá Quan đều chấn động. Đột phá tiếp. Nhiễm An hôm nay, đã là cường giả đứng đầu trong Đại Lương, tồn tại thực lực có thể so với Đại Yêu. Đối phương nếu có thể đột phá tiếp, vậy là cường giả có thể so với Yêu Thánh, không chỉ Văn Võ Bá Quan tâm thần chấn động, cho dù là Lương Hoàng trên mặt cũng có thêm một phần vui mừng. Điều Nhiễm trấn thủ nói là thật sao? Đại Lương nếu có thêm một vị trấn thủ sứ cấp độ Yêu Thánh, vậy là tường đồng vách sắt rồi. Trong thiên hạ, ngoại trừ Đại Tần, ai có thể chống lại Đại Lương? Tới lúc đó, Đại Lương liền có cơ hội thâu tóm Đại Tần. Nhiễm An ông quyền, một trận chiến quốc đô, khiến thần có một chút thu hoạch, lại thêm trước đó nhiều năm lắng động lại, nói là đột phá sắp tới cũng không phải là nói láo. Chỉ là cảnh giới cỡ này đột phá tiếp, chú ý một chữ duyên. Cho nên cụ thể cần bao nhiêu thời gian, thần cũng không thể đưa ra câu trả lời chuẩn xác. Không sao, Nhiễm trấn thủ kế tiếp an tâm tìm tu đi, phương diện triều hồi không có việc gì, ngươi cũng có thể không cần đến. Lương Hoàng vung tay, lập tức làm ra quyết đoán, bây giờ Đại Lương thiếu, chính là cường giả có thể uy chấn thiên hạ. Hắn thân là hoàng của Đại Lương, thực lực cũng không kém. Nhưng mà, cái không kém này, cũng chỉ là nói tương đối mà thôi. Thật muốn đến mức chống lại Yêu Thánh, vậy chỉ là ở cảnh nội Đại Lương mà thôi. Một khi rời khỏi Đại Lương, mất đi khí vận tăng phúc, thật ra không mạnh hơn Đại Yêu bao nhiêu. Nếu Nhiễm An có thể làm ra đột phá, như vậy Đại Lương có thể nghênh đón cơ hội chuyển mình. Yêu Thánh đã chết, lực lượng còn sót lại của yêu tà nhất tộc đã rất khó dao động căn cơ Đại Lương ta, hôm nay thiên hạ phân liệt, nói không chừng đã đến lúc thống nhất. Trong lòng Lương Hoàng hào khí vạn trượng. Nếu lúc mình tại vị, Đại Lương thực hiện thiên hạ thống nhất, như vậy cho dù mình sau khi chết, cũng sẽ để tên trăm đời. Mấy ngàn năm. Thậm chí là hơn vạn năm. Tên của hắn, đều sẽ khắc ở trong lịch sử. Nếu không thể theo đuổi trường sinh, vậy theo đuổi danh Thùy Thiên Cổ, lưu danh trăm đời, Đại Tần. Quốc đô. Một tháng qua, trong quốc đô cũng là biến đổi thất thường. Đầu tiên là an táng di thể Cổ Huyền Cơ. Tiếp đó Tân Hoàng đăng cơ, một ít thần tử bị bãi miễn, lại có một số thần tử được đề bạt lên. Thay đổi như thế, có thể nói là dẫn tới triều đình chấn động. Nhưng mà, chuyện trên triều đình, đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, lại là không có ảnh hưởng gì. Mặc kệ đối phương chấn động như thế nào, đều không chấn đến trên đầu của hắn, so với lãng phí thời gian, chẳng bằng dùng thêm một ít công phu, đi mang võ học của mình chỉnh đốn lại một phen cẩn thận. Sau khi từ võ cát rời đi, Thẩm Trường Thanh liền về tới trong chỗ ở của mình. Hồ sơ võ cát, thứ ghi lại phi thường toàn diện. Trong đó một ít bí ẩn đề cập đến thượng cổ, hắn cũng cho rằng võ cát là không có khả năng ghi lại, lại không ngờ vẫn là ở trong một ít hồ sơ chất đống đã lâu nhìn thấy được, bởi vậy có thể thấy được, võ cát nhiều hồ sơ như vậy, chỉ sợ cũng không có mấy ai đọc hết toàn bộ. Trong phòng, Thẩm Trường Thanh ngồi khoanh chân. Hắn ngồi yên như vậy, đã duy trì hơn nửa tháng. Nhìn từ bề ngoài, nếu không phải ngực còn đang phập phồng rất nhỏ, thì đã không có gì khác với người chết. Nếu là sáng chế một môn võ học không kém gì thần tiêu kim thân, cũng không phải một chuyện dễ dàng, cho dù Thẩm Trường Thanh có thể lấy thần tiêu kim thân làm chủ, kèm theo tri thức võ học khác, cũng rất khó trên cơ sở vốn có, làm ra sáng tạo cái mới khác biệt nữa. Chẳng qua, sau khi thành công đột phá tới bất hủ kim thân cảnh, lực lượng thần hồn của hắn tăng vọt, ở phương diện thôi diễn đã mạnh hơn rất nhiều so với trước kia. Hầu như thời gian mỗi một nhịp thở, Thẩm Trường Thanh đều có thể làm ra thôi diễn khác nhau. Một môn môn võ học khác nhau, đều thành hình ở trong đầu hắn, nhưng rất nhanh, ở lúc thôi diễn đến gần xong, phát hiện phía trước không có đường, Thẩm Trường Thanh trực tiếp từ bỏ thôi diễn, do đó đổi một con đường khác. Hơn nửa tháng thời gian, chính hắn cũng không nhớ rõ. Mình rốt cuộc đã thôi diễn bao nhiêu lần. Hồi lâu sau, Thẩm Trường Thanh mở mắt, một chút biểu cảm mỏi mệt hiện lên, lại nhanh chóng biến mất không thấy. Thôi diễn võ học, thật sự quá khó rồi, lấy cảnh giới của hắn, hao phí hơn nửa tháng thời gian, hơn nữa là lấy lượng lớn võ học tri thức làm cơ sở, thế mà cũng chưa thể thôi diễn ra một môn võ học có thể so với thần tiêu kim thân. Không thể không nói, độ khó này là thật sự lớn. Hôm nay, Thẩm Trường Thanh càng thêm hiểu rõ, có bản điều khiển tồn tại, rốt cuộc tiết kiệm cho mình bao nhiêu thời gian. Bằng không, lấy trạng thái ban đầu của mình, muốn thôi diễn ra một môn thần tiêu kim thân, thời gian tiêu phí không thể đo lường, thôi diễn thời gian dài, làm lực lượng thần hồn của hắn cũng tiêu hao rất nhiều. Tuy bây giờ thần hồn thân thể dung hợp với nhau, chỉ cần lực lượng thần hồn tiêu hao, sẽ lập tức có khí huyết chuyển hóa bổ sung. Nhưng, cho dù là có bổ sung như vậy, phương diện tiêu hao cũng có chút không chịu nổi. Chương 942, Tân Hoàng Đăng Cơ, Diệt Đạo Quy Tắc, 7, hơn nửa tháng qua, thần hồn khí huyết hai tầng tiêu hao, đã vượt qua ba thành. Nếu tiếp tục, hao tổn này sẽ càng thêm nghiêm trọng, loại tình huống này, Thẩm Trường Thanh cũng không dám tiếp tục thôi diễn. Nếu thực khiến khí huyết thần hồn của mình suy kiệt, sau này khôi phục sẽ rất phiền toái. Cảnh giới càng cao, độ khó bổ sung là càng lớn. Cho nên, hắn bây giờ chỉ có thể tạm thời dừng lại, yên lặng tiếp tục để thiên địa linh khí đến khôi phục bản thân. Tâm thần yên lặng, toàn thân hấp thu thiên địa linh khí. Vù. Thiên địa linh khí nháy mắt bạo động, linh khí tự do trong trời đất, đều như là bị cái gì đáng sợ dẫn dắt, đồng loạt hội tụ hướng về phòng chỗ Thẩm Trường Thanh. Cửa võ cát. Chung Ninh trực tiếp từ trong ngủ say tỉnh táo lại, hắn nhìn linh khí trong võ cát hướng thẳng về bên ngoài chảy ra, không khỏi biến sắc. Không ổn. Hắn trực tiếp đứng dậy, đóng lại cửa chính võ cát. Vốn trước kia cửa chính mở rộng, tuy cũng sẽ có một chút linh khí tràn ra, lại tuyệt đối sẽ không nhiều lắm. Nào như bây giờ, hoàn toàn như là bị người ta đoạt lấy, đợi tới sau khi đóng cửa võ cát, Chung Ninh mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy màu xanh nhàn nhạt từ bốn phương tám hướng đến, hướng về một phương hướng nào đó hội tụ. Cái gọi là màu xanh nhạt, thật ra chính là thể hiện linh khí nồng đậm đến thực chất. Chờ lúc nhìn thấy phương hướng linh khí hội tụ, vẻ mặt hắn lại ngẩn ra. Thẩm các chủ. Tâm thần Chung Ninh kinh nghi bất định. Hướng đó, quả thật là phương hướng Thẩm Trường Thanh ở. Nếu nói, là đối phương tu luyện dẫn tới linh khí biến động, quả thật là có khả năng này. Dù sao cường giả cỡ đó tu luyện là bộ dáng thế nào, hắn tuy chưa từng tận mắt thấy, nhưng chắc chắn là kinh thiên động địa. Nghĩ đến đây, Chung Ninh vẫn mở ra cửa võ cát, tùy ý linh khí bên trong xói mòn. Không có cách nào cả. Nếu là các chủ võ cát tu luyện, vậy đòi một ít linh khí của võ cát cũng là không có vấn đề, dù sao chỉ cần thời gian dài, linh khí tiêu hao cũng sẽ khôi phục. Nhưng nếu bị đối phương biết, mình cố ý ngăn trở linh khí lưu thông, vậy không dễ giải thích lắm. Một ngày thời gian. Linh khí trong võ cát xói mòn lượng lớn. Có thành viên mượn mật thất mặt đen xì đi ra. Chung trưởng lão, linh khí trong võ cát sao giảm bớt nhiều như vậy? Đó là các chủ đang dùng. Chung Ninh thản nhiên trả lời một câu. Trong nháy mắt, sắc mặt người nói chuyện dịu đi, sau đó lại có chút khó xử. Cho dù là các chủ đang dùng, vậy cơ hội ta dùng công huân mới đổi được, không có đạo lý không công lãng phí chứ. Công huân tiến vào mật thất một lần không rẻ. Nếu cứ như vậy lãng phí, cũng đủ đau lòng. Công huân trả lại ngươi, lần này không thu phí nữa. Chung Ninh thản nhiên nói. Nghe vậy, người nọ mới lộ ra nụ cười. Không thu phí, vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Trong phòng, cả người Thẩm Trường Thanh bị linh khí màu xanh bao vây, hắn hít vào thở ra, đều như cá voi hút nước, lượng lớn thiên địa linh khí mãnh liệt ập tới. Thân thể chấn động. Khí huyết sôi trào. Trong thân thể mạch lạc, khí huyết giống như sông ngòi chạy chồm, hấp thu sạch sẽ chỗ linh khí đó. Có thể là một ngày. Cũng có thể là ba năm ngày. Thẩm Trường Thanh dừng động tác nuốt linh khí nồng đậm quanh quẩn quanh thân, giống như mất đi mục tiêu, trực tiếp tán loạn ra. Linh khí nồng đậm tán loạn, hóa thành sóng xung kích không kém, khiến mọi thứ trong phòng trở nên hỗn độn. Hắn không để ý nhiều như vậy. Ở lúc bản thân bổ sung tiêu hao gần đủ, liền lại một lần nữa tiến vào giai đoạn thôi diễn. Nửa tháng sau, Thẩm Trường Thanh dừng thôi diễn, lại giống như trước đó, bổ sung tiêu hao. Ngay sau đó mới lại tiếp tục thôi diễn võ học. Ước chừng hai tháng thời gian, hắn đều chưa bước ra khỏi phòng một bước, thôi diễn võ học, đã trở thành chuyện quan trọng nhất của Thẩm Trường Thanh trước mắt. Không có cách nào cả. Không mang võ học thôi diễn ra, không có giá trị giết chóc thì không thể tăng lên thực lực. Lại nói, trước kia mình vẫn luôn dựa vào bản điều khiển tăng lên thực lực, nếu có một ngày bản điều khiển biến mất, vậy hắn chẳng phải là nửa bước khó đi. Đều nói tính toán lâu dài. Một ít cân nhắc nên có, vẫn phải có, bản thân bây giờ tuy là ỷ lại bản điều khiển, nhưng nếu có điều kiện cơ sở nhất định, cũng phải dựa vào chính mình một phen mới được. Hai bên hỗ trợ lẫn nhau, mới có cơ hội đi đến cuối cùng. Trong hư không vô biên, có thể thấy được tinh tú lấp lánh, lại có ngân hà chảy xuôi. Một thần quốc mênh mông dựa vào giữa hư không. Trung ương thần quốc, một thân thể đáng sợ toàn thân bị hào quang màu vàng che lấp, đang ngồi thẳng ở nơi đó bất động, trên người vô tận đạo vận tràn ra, chỉ bằng vào khí tức, giống như có thể trấn áp vô tận hư không. Phía dưới, là có rất nhiều cường giả ngồi khoanh chân, yên lặng niệm tụng kinh văn. Đột nhiên, thần quốc chấn động vài phần, nhất thời dẫn tới các cường giả vẻ mặt kinh hãi. Từ khi thần quốc lập ra, cách hiện nay không biết trôi qua bao nhiêu năm rồi, số lần thật sự xảy ra chấn động, có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mỗi một lần chấn động, đều là đại biểu cho có chuyện đáng sợ xảy ra, cho nên một lần này thần quốc chấn động, tự nhiên là dẫn tới bọn họ kinh hãi. Chương 943, Tân Hoàng Đăng Cơ, Diệt Đạo Quy Tắc, 8, ở lúc thần quốc chấn động. Thân thể đáng sợ hào quang màu vàng che lấp cũng giống như đã nhận ra cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía trên không thần quốc, nơi đó như là có chư thiên quy tắc đang xen, bày ra vô số huyền ảo. Nhưng mà, ở trong chư thiên quy tắc, không biết từ khi nào có một mảng màu vàng nhạt tồn tại. Một mảng màu vàng đó không hòa vào chư thiên quy tắc, như là kẻ địch tới từ bên ngoài, theo màu vàng xuất hiện, chư thiên quy tắc to lớn cũng chấn động vài phần. Hả? Thân thể đáng sợ phát ra thanh âm kinh nghi bất định, hắn vươn tay, trực tiếp nhập vào trong chư thiên quy tắc, muốn mang một mảng màu vàng đó chọc ra. Nhưng mà, một mảng màu vàng kia lại như con cá linh hoạt, căn bản không bị bắt lấy, cuối cùng, tồn tại đáng sợ kia thu hồi bàn tay. Nháy mắt tiếp theo, liền biến mất ở trong thần quốc. Trong dòng sông vô tận, tồn tại đáng sợ đột ngột xuất hiện, ở đây, quy tắc trải rộng chư thiên đều bày ra, một chút dao động ngẫu nhiên. Cũng có thể dẫn tới hư không lặng lẽ sụp xuống lõm xuống. Nhưng lực lượng như vậy, chưa thể khiến sắc mặt đối phương có chút biến hóa. Hắn xuất hiện không bao lâu, trên không dòng sông không gian xé rách, lại có một tồn tại cũng phát ra khí tức đáng sợ xuất hiện. Bọn họ không ai không phải được thần quang bao phủ, căn bản không thấy rõ cụ thể diện mạo. Ánh mắt của những tồn tại đó nhìn về phía dòng sông phía dưới. Nơi đó vạn đạo quy tắc chảy xuôi, trong nước sông bảy màu. Đã có thêm một mảng màu vàng vốn không nên tồn tại, im lặng hồi lâu, một tồn tại chậm rãi mở miệng, diệt đạo quy tắc từng tiên đoán, hôm nay thế mà thật sự xuất hiện rồi, diệt đạo quy tắc vì sao còn có thể xuất hiện, chủng tộc có thể ngộ ra diệt đạo quy tắc, chỉ có nhân tộc mà thôi, hôm nay nhân tộc sớm đã bị chúng ta tiêu diệt hết, diệt đạo quy tắc đúng ra không xuất hiện nữa mới phải. Một tồn tại khác giọng điệu lạnh nhạt. Cho dù là diệt đạo quy tắc xuất hiện, cũng chưa thể làm cảm xúc của bọn họ có dao động quá lớn, đến cấp độ này, rất nhiều chuyện, ở trong mắt tồn tại cỡ này, đều là bé nhỏ không đáng kể. Tuy nói diệt đạo quy tắc là nhân tộc sáng chế, nhưng không bảo đảm sẽ có chủng tộc khác, cũng đạt được một truyền thừa này. Ngày xưa nhân tộc ở trong chư thiên, có thể nói là thế lực khổng lồ, có truyền thừa lưu lại chẳng có gì lạ. Nhưng, mạnh như nhân tộc cũng bị diệt, trước mắt cho dù diệt đạo quy tắc tái hiện, cũng không thay đổi được cục diện gì, thần đạo chúng ta đã thâm căn cố đế ở trong chư thiên chi chủ tiên đoán, chung quy chỉ là tiên đoán mà thôi. Tồn tại đáng sợ dưới thần quang màu vàng quanh quẩn nói chuyện không nhanh không chậm. Hắn hơi tạm dừng, mới mở miệng lần nữa. Lấy thực lực chúng ta bây giờ, cho dù là nhân tộc ngày xưa tái hiện, cũng không có khả năng là đối thủ của chúng ta. Trước mắt diệt đạo quy tắc xuất hiện, vậy giải quyết diệt đạo quy tắc là được. Chỉ nhìn quy tắc mỏng manh, tồn tại dẫn tới quy tắc xuất hiện, cũng không mạnh mẽ cỡ nào. Giải quyết một con kiến, nghĩ hẳn không phải vấn đề gì. Nghe vậy, tồn tại khác đều khẽ gật đầu. Quả thực. Chỉ nhìn chênh lệch của diệt đạo quy tắc cùng chư thiên quy tắc trước mắt, liền có thể biết diệt đạo quy tắc hôm nay rốt cuộc là nhỏ yếu cỡ nào. Quy tắc nhỏ yếu, như vậy người dẫn tới diệt đạo quy tắc xuất hiện, cũng sẽ không mạnh mẽ đến đâu. Hôm nay diệt đạo quy tắc giảo hoạt, hy vọng các vị liên thủ bắt giữ, đợi Ngô, ta, ra tay suy tính một phen. Tồn tại thần quang màu vàng mở miệng. Dứt lời, tồn tại khác chưa nói chuyện, trực tiếp ra tay hướng về dòng sông quy tắc. Âm âm âm. Hư không sụp xuống. Dòng sông quy tắc lặng lặng chảy, giống như đã nhận ra cái gì, nhất thời trở nên sôi trào. Ngẫu nhiên có nước sông dâng lên, rơi ở trên thần quan, cũng dẫn tới thần quan ảm đạm đi vài phần, diệt đạo quy tắc ở trong đó lao nhanh tự như cá, muốn thoát khỏi nguy hiểm sắp đến, nhưng ở dưới tình huống các tồn tại liên hợp ra tay, vẫn đang bị hạn chế ở trong một phạm vi. Thấy vậy, tồn tại thần quan màu vàng không chần chờ, phất tay liền có một chùm hào quang màu vàng bắn ra, ở lúc tiến vào dòng sông quy tắc, liền bị vô tận lực lượng quy tắc ăn mòn, cuối cùng sót lại một chút lực lượng nhỏ bé không thể phát hiện rơi vào bên trong diệt đạo quy tắc. Trong trấn Ma Ti, trong lòng Thẩm Trường Thanh dâng lên báo động trước đáng sợ nào đó, giống như là có cái gì đang uy hiếp mình. Hắn nháy mắt từ trong trạng thái thôi diễn rời khỏi. Một bước đạp không bay lên. Sau đó, liền nhìn thấy có ánh sáng màu vàng lấp lánh hạ xuống. Nơi đi qua, hư không cũng hủy diệt vì nó. Thẩm Trường Thanh không kịp nghĩ nhiều, trường đao bên hông nháy mắt ra khỏi vỏ, thi triển ra một đao mạnh nhất của mình từ trước tới nay. Thần thông nhất phẩm. Thiên địa nhất đao trảm, vô tận ánh đao bắn ra, lực lượng đó giống như có thể xé rách thiên địa, hung hăng va chạm với hào quang màu vàng. Âm, hai luồng lực lượng va chạm, toàn bộ đại tần đều giống như nghe được một tiếng vang cực lớn đinh tai nhức óc. Quốc đô trong phút chốc lâm vào bóng tối. Dư âm hủy diệt đang ở không trung hướng về bốn phương tám hướng thổi quét đi, nơi đi qua, không gian sụp đổ tan rã từng tấc một. Chương 944, Đao đạo cường giả, vạn kiếp chân thân, một, cái gọi là bóng tối, không phải bóng tối thật sự, mà là ánh sáng mặt trời hạ xuống, đều hoàn toàn bị không gian vỡ nát lôi kéo. Đợi tới lúc không gian chữa trị hoàn toàn, ánh sáng trên không quốc đô mới một lần nữa tái hiện. Từ giữa không trung hạ xuống, một cảm giác suy yếu mãnh liệt tràn lên trong lòng. Thẩm Trường Thanh nhìn về phía trường đao trong tay, chỉ thấy thân đao hào quang nội liễm, ngay sau đó hiện ra vô số vết nứt. Nháy mắt tiếp theo, trường đao tan vỡ. Lượng lớn mảnh vỡ rơi xuống trên mặt đất, thiên kích tan vỡ, hắn mặc dù có chút đau lòng, nhưng thật sự khiến hắn để ý, cũng không phải một món thượng phẩm linh khí hủy hoại, mà là hào quang màu vàng vừa rồi ẩn chứa cực hạn hủy diệt. Luồng lực lượng đó, tính là Thẩm Trường Thanh hiếm thấy trong đời. Có thể nói, sau khi đột phá bất hủ kim thân cảnh, toàn lực thi triển uy lực thiên địa nhất đao trảm, nói là với tới lực lượng quỷ thánh lúc trước, cũng là hoàn toàn không đủ, nhưng cho dù là lực lượng mạnh mẽ như thế, trước mặt hào quang màu vàng kia, cũng suýt nữa không thể ngăn cản. Thậm chí, hắn cũng tìm không thấy người ra tay. Rõ ràng dễ thấy, đối phương chính là tương đương với cách không ra tay. Trong nháy mắt, trong lòng Thẩm Trường Thanh dân lên báo động trước thật lớn. Cách không ra tay, đã có lực lượng như thế, vậy nếu giáp mặt ra tay, chỉ sợ một bàn tay có thể trực tiếp bóp chết ta rồi nhỉ. Người ra tay rốt cuộc là ai, chẳng lẽ là yêu thần trong yêu tà nhất tộc, người ra tay đối với mình hắn có thể nghĩ đến, cũng chỉ có yêu tà nhất tộc. Lúc trước quỷ thánh ngã xuống, yêu tà nhất tộc có tồn tại cường đại hơn ra tay, hoàn toàn là hợp tình hợp lý. Nhưng mà, đối phương chỉ là cách không ra tay, vậy nói lên vị tồn tại kia cũng không thể tùy ý tiến vào thiên địa này. Hạn chế tất nhiên là có. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh lại không rõ, hạn chế này rốt cuộc là tình huống thế nào? Nếu đó thật là cường giả cảnh giới yêu thần, vậy cảnh giới này chênh lệch quá lớn chút, thực lực ta hôm nay vẫn còn kém nhiều lắm. Ánh mắt hắn lạnh như băng. Vốn sau khi đột phá bất hủ kim thân cảnh, có chút suy nghĩ tự đắc ý mãn, giờ phút này đều tiêu tán hết. Mặt khác, mình hôm nay cùng yêu tà nhất tộc xem như không chết không thôi. Ngày sau nếu có cơ hội, không tránh khỏi phải thanh toán một phen cẩn thận với yêu tà nhất tộc. Chờ ta đủ thực lực, ta liền mang yêu tà nhất tộc ngươi diệt sạch, trong lòng Thẩm Trường Thanh âm thầm nổi hung. Tượng đất cũng có ba phần hỏa khí, hắn cũng không phải là loại người bị động ăn đòn không đánh trả kia. Trong dòng sông quy tắc, theo thời điểm hào quang màu vàng nhập vào, chư thiên quy tắc giống như bị chọc giận, đánh lên ngàn tầng sóng. Cuối cùng, phong tỏa các tồn tại kia bày ra, toàn bộ bị phá hủy hết. Hơn nữa dính một ít nước sông, khiến thần quan tan vỡ hủy diệt rất nhiều, đồng thời, diệt đạo quy tắc bị nhốt, liền trong nháy mắt biến mất ở trong dòng sông quy tắc. Còn muốn bắt giữ, đã là không có khả năng. Tồn tại thần quan màu vàng quanh quẩn thấy vậy, giọng có chút trầm thấp. Đáng tiếc, thế mà để hắn sống sót. Ngô vừa rồi nhìn thấy một mảng ánh đao, nếu là không đoán sai, sinh linh khiến diệt đạo quy tắc xuất hiện, chính là một vị cường giả đao đạo. Nhưng sinh linh này có diệt đạo quy tắc che chở, chúng ta muốn suy tính ra hắn lần nữa, đã là không có khả năng, lấy thân phận mình, thế mà chưa thể chém giết đối phương. Nói tới, cũng có chút mất mặt. Nếu không có tồn tại khác, vậy cũng còn dễ nói. Hôm nay ở dưới nhiều ánh mắt nhìn vào, liền mất mặt. Dứt lời, một tồn tại khác mở miệng, trong chư thiên, sinh linh sử dụng đao đạo không ít, nếu là cường giả đao đạo, muốn tìm ra, không dễ dàng như vậy. Hừ, người này là đi lên một cái hệ thống kỷ nguyên nhân tộc, có khác biệt rất lớn với thần đạo chúng ta, chư thiên tuy lớn, nhưng thật muốn tìm một sinh linh, hắn cũng chưa chắc có chỗ ẩn thân. Vậy cũng đúng. Tồn tại thần quang màu vàng quanh quẩn khẽ gật đầu. Sau đó, trong dòng sông quy tắc liền lâm vào lặng lẽ. Một lát trôi qua, các tồn tại phát ra khí tức đáng sợ kia đều đột ngột biến mất, giống như chưa từng xuất hiện. Chỉ có nước sông vẫn có gợn sóng, biểu hiện vừa rồi đã xảy ra một số việc. Quốc đô Đại Tần, ở lúc Thẩm Trường Thanh cùng tồn tại thần bí kia giao thủ, động tĩnh dẫn lên, đã khiến toàn bộ cường giả quốc đô đều chú ý, đó là cái gì? Cổ Hưng mặc đế bào nhớ lại một màn mới vừa rồi, sắc mặt không khỏi kinh hãi. Hắn hôm nay đã là Tần Hoàng tôn quý, được cho là tồn tại trên vạn người. Nhưng mà, vừa rồi hào quang màu vàng hạ xuống kia, khiến hắn có loại ảo giác bản thân tự như con kiến. Cái gì Tần Hoàng? Cái gì trên vạn người? Ở trước mặt lực lượng cỡ đó, đều là thùng rỗng kêu to. Nếu không phải Thẩm Trường Thanh ra tay, chặn lại hào quang màu vàng kia, Cổ Hưng cũng hoài nghi, hào quang màu vàng hạ xuống toàn bộ quốc đô đều sẽ hóa thành tro bụi. Nghĩ đến đây, ngực hắn kịch liệt phập phồng. Vốn tâm tính sau khi trở thành Tần Hoàng, có chút lâng lâng, đều nháy mắt khôi phục lại. Tần Hoàng lại như thế nào? Đây là một cái thiên hạ của cường giả. Nếu không có thực lực tương xứng, cho dù là quyền khuynh thiên hạ, cũng không có bất cứ tác dụng gì. Chương 945, Đao đạo cường giả, vạn kiếp chân thân, 2, hít sâu mấy hơi, Cổ Hưng nhìn về phía thái giám hầu hạ ở bên, người đi trấn ma ti hỏi tình huống một chút, thuận tiện nói cho Thẩm trấn thủ, tài nguyên trong hoàng thất không ít, hắn nếu là có gì cần, cứ việc mở miệng. Vâng. Tên thái giám kia không người lui ra. Nhìn đối phương rời đi, trong lòng Cổ Hưng mới hơi ổn định vài phần. Hắn bây giờ, xem như ý thức được trong Đại Tần có một vị cường giả tọa trấn, rốt cuộc là chuyện an toàn như thế nào, bằng không, mình chết như thế nào cũng không biết. Đương nhiên, nguyên nhân thật sự khiến Cổ Hưng yên tâm đối với Thẩm Trường Thanh, là ở chỗ đối phương giống như đối với ngôi vị hoàng đế là thật sự không có hứng thú gì. Cũng trôi qua lâu như vậy rồi, đối phương vẫn như cũ chưa có bất cứ động tác nào, theo lời đồn vẫn luôn ở trong trấn ma ti bế quan. Cùng nhân tu luyện như vậy, hiển nhiên không có khả năng quá mức mê luyến quyền lực. Đã là như thế, vậy có thể tin được, hơn nữa, Thẩm Trường Thanh còn là người Cổ Huyền Cơ lúc sắp chết chọn trúng. Cổ Hưng biết, phụ hoàng mình nhìn người là sẽ không nhìn lầm, đối phương có thể làm ra quyết định này, nhất định là trải qua cân nhắc kỹ càng. Hy vọng đừng xảy ra vấn đề gì nữa đi. Hắn thở dài thật dài, tạm thời không đi nghĩ vấn đề này nữa. Trong trấn Ma Ti, cường giả cũng bị kinh động. Đông Phương Chiếu cùng Chu Nguyên Chính ngay lập tức đi tới chỗ tiền tâm cát, đợi lúc bọn họ tới, liền chỉ thấy được thiên kích vỡ nát, Thẩm Trường Thanh đã đứng ở nơi đó. Thẩm trấn thủ, đã xảy ra chuyện gì? Mới vừa rồi luồng hào quang màu vàng đó, rốt cuộc là cái gì? Hai người đều sốt ruột không chờ nổi mở miệng. Đông Phương Chiếu mọi khi vui giận không hiện ra mặt, trước mắt cũng chưa thể giữ được bình tĩnh. Không có cách nào cả. Lực lượng kia lúc trước xuất hiện, có chút quá mức dọa người. Cho dù là đối mặt quỷ thánh, hắn cũng không có cảm giác như vậy. Con kiến, ở trước mặt lực lượng đó, mình vị người cầm quyền trấn ma ti này, quả thực không có gì khác với con kiến. Tuy Thẩm Trường Thanh đã chặn lại lực lượng đó, nhưng mà, Đông Phương Chiếu rất rõ. Người phát ra công kích kia, chỉ có thể nói là cách không phát ra công kích mà thôi, căn bản không tính là ra tay trên ý nghĩa thật sự. Nếu đối phương thật sự buông xuống, trong nhân tộc tuyệt đối không có bất cứ một người nào có thể ngăn cản. Cho dù là Thẩm Trường Thanh, cũng tương tự, uy hiếp như thế, hắn vô luận như thế nào cũng không thể giữ được bình tĩnh. Khí huyết thần hồn khôi phục vài phần. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt ngưng trọng, nếu không đoán sai, có thể là yêu thần trong yêu tà nhất tộc ra tay. Quỷ thánh từng nói mình chính là nửa bước yêu thần, hôm nay hắn ngã xuống ở phủ Lạc An, yêu tà nhất tộc không chừng đã nhận được tin tức. Vì báo thù cho quỷ thánh, do đó nén giận ra tay, không phải không có khả năng này. Hắn tự nhận là mình suy luận rất hợp tình hợp lý, hai người bọn Đông Phương Chiếu nghe vậy, cũng đều khẽ gật đầu. Không sai. Nếu yêu thần ra tay, trái lại có khả năng này. Yêu thần rốt cuộc mạnh bao nhiêu, bọn họ cũng không biết một chút nào. Nhưng mà, có thể ghép với chữ thần này, đã có thể nói lên rất nhiều thứ. Nếu Thẩm Trấn Thủ nói không sai, thực lực yêu thần không khỏi quá mức đáng sợ rồi. Nếu thật có yêu thần buông xuống, kết hợp toàn bộ lực lượng của nhân tộc chúng ta, chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản. Chu Nguyên Chính vẻ mặt lo lắng, tuy hắn cực kỳ tự tin đối với thực lực của mình, nhưng mà vừa nghĩ đến cường giả cấp bậc đó, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cảm giác vô lực. Chênh lệch quá lớn. Hoàn toàn không có khả năng chống lại. Thẩm Trường Thanh hít thật sâu, yêu thần tuy có thể cách không ra tay, nhưng nhất định là có hạn chế nhất định, nếu không hắn sớm đã đến, hoặc là vừa rồi sẽ không chỉ là ra tay một lần đã ngừng. Trước mắt chúng ta chỉ có thể tùy cơ ứng biến, vững bước tăng lên thực lực của mình rồi nói sau, chỉ có thể như vậy. Đông Phương Chiếu gật gật đầu. Điều trước mắt có thể làm, thật sự chỉ là tùy cơ ứng biến mà thôi. Lúc này, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía đối phương, ánh mắt khẽ động, Đông Phương Trấn Thủ, có một việc, ta thật ra muốn thương lượng với ngươi một lần. Mời nói. Ta muốn lấy đi toàn bộ yêu tà tháp phong ma cùng với ngục trấn ma giam giữ. Thẩm Trường Thanh đi thẳng vào vấn đề. Nếu là dùng công huân đổi, vậy quá mức phiền toái. Lúc trước ở thời điểm chém giết quỷ thánh, luồng khí tức âm tà mênh mông kia trực tiếp mang thanh linh ngọc bội ép nổ. Như vậy, chỗ khí tức âm tà ban đầu chứa đựng, toàn bộ đều tiêu tán hết, nói là đổi công huân, cũng không có khả năng gì. Lại nói, cho dù là một yêu thánh, có thể cho đến công huân lại có bao nhiêu? So với phiền toái như vậy, chẳng bằng trực tiếp mở miệng. Nghe vậy, Đông Phương Chiếu trầm mặt. Hắn chưa lập tức từ chối, cũng chưa lập tức đồng ý, mà là đang nghiêm túc cân nhắc. Thẩm Trường Thanh nói, ngươi từng hỏi ta, có thể vô địch thiên hạ, bảo vệ được thiên hạ thương sinh an bình hay không, nếu là có thể, liền có thể mang toàn bộ yêu tà cho ta hết. Nghe được câu này, vẻ mặt hai người ngẩn ra. Đúng lúc này, trên mặt Thẩm Trường Thanh hiện ra nụ cười tự tin, chương 946, Đao Đạo Cường Giả, Vạn Kiếp Chân Thân, 3, trước kia ta không thể cho ngươi câu trả lời, nhưng ta bây giờ có thể rõ ràng cho ra câu trả lời, ta đã có thể vô địch thiên hạ. Bảo vệ được thiên hạ thương sinh an bình, lấy thực lực ta hôm nay trong nhân tộc đã không có đối thủ nữa. Yêu tà nhất tộc tồn tại khắp thiên hạ, đã không phải đối thủ của ta. Bên ngoài thiên địa tuy có cường giả yêu tà như hổ rình mồi, nhưng chỉ cần cho ta thời gian, ta nhất định có thể đi đến mức không sợ tất cả. Trả lời như vậy, không biết Đông Phương Trấn Thủ hài lòng hay không? Tự tin. Ngạo nghễ. Ánh mắt Đông Phương Chiếu gắt gao đặt ở trên người đối phương. Hồi lâu sau, trên mặt hắn lộ ra nụ cười cảm khái. Ngươi hôm nay, ở trong nhân tộc quả thực xưng được hai chữ vô địch. Thôi được, trấn thủ sứ từ đầu tới cuối đều không phải con đường chính thống, những yêu tà đó để lại trong trấn ma ti, ngoại trừ cho tiềm tâm các nghiên cứu, cũng không có tác dụng quá lớn. Đã là như thế, vậy thì cho ngươi hết đi, tiềm tâm các tuy cần nghiên cứu yêu tà, nhưng cũng không phải không nghiên cứu yêu tà không được. Trên thực tế, nghiên cứu yêu tà, chỉ là vì tìm phương pháp đối phó yêu tà. Hôm nay Thẩm Trường Thanh trưởng thành đến mức như thế, nhân tộc đã tìm được phương hướng tăng lên, như vậy nghiên cứu đối với yêu tà nhất tộc của tiềm tâm các liền có thể buông xuống rất nhiều. Về phần quy củ trấn ma ti. Nói thật, quy củ là trói buộc đối với kẻ yếu, bản thân đã là người cầm quyền trấn ma ti, đó là tương đương với kẻ chế định quy củ. Quy củ có thể chế định, tự nhiên cũng có thể đánh vỡ. Đông Phương Chiếu tin tưởng, cũng không có ai dám nói gì. Cường giả vi tôn. Không phải một câu nói giả dối. Chu Nguyên Chính chưa nói gì. Hắn nhìn Thẩm Trường Thanh, rất khó mang đối phương cùng trừ ma sứ nho nhỏ ngày xưa đặt chung một chỗ. Vậy đa tạ Đông Phương Trấn Thủ rồi. Thẩm Trường Thanh ôm quyền, vốn bị người ta ù ù cạc cạc tập kích tâm tình có chút không tốt, hôm nay cũng dịu đi rất nhiều. Có thể kiếm được một đợt yêu tà miễn phí. Vậy tiết kiệm rất nhiều công phu. Mặt khác, có chuyện, ta ta trái lại muốn bàn bạc cẩn thận một phen với Đông Phương Trấn Thủ. Thẩm Trấn Thủ có lời gì, không ngại một lần nói hết ra. Đông Phương Chiếu khẽ nhíu mày, đây là còn có cái gì đang chờ mình đây? Thẩm Trường Thanh mỉm cười, Đông Phương Trấn Thủ hẳn là rõ, võ giả chém giết yêu tà, là có thể đạt được lực lượng tinh thần. Ta hôm nay đã ở phủ Nam U thiết lập mấy ngục trấn ma, mục đích chính là vì để người của trấn ma ti hỗ trợ bắt giữ yêu tà. Nhưng ngươi cũng biết, mỗi một lần tuyên bố nhiệm vụ, đều là cần tiêu hao rất nhiều công huân tài nguyên. Lực lượng một mình ta, chung quy là có hạn, cho nên tại hạ trái lại hy vọng, ở phương diện chuyện này, Đông Phương Trấn Thủ có thể hỗ trợ đôi chút, Đông Phương Chiếu khẽ biến sắc. Đối phương vừa mở miệng, hắn đã biết, cái này đã không đơn giản là vấn đề đạt được một ít yêu tà, thậm chí có khả năng là hoàn toàn thay đổi bố cục trấn ma ti hiện có. Chu Nguyên Chính ở bên cũng nghĩ thông suốt chi tiết trong đó, vẻ mặt cũng có biến hóa. Ngươi là muốn để trấn ma ti dốc hết toàn bộ lực lượng, toàn bộ đều bắt giữ yêu tà cho ngươi, lấy nó để nâng cao thực lực, nhưng làm như thế mà nói, chắc chắc sẽ làm bố cục trấn ma ti tạo ra biến hóa nhất định. Mặt khác chính là, còn cần được hoàng thất ủng hộ mới được. Nếu không chỉ lấy nội tình trấn ma ti hiện có, không chống đỡ được thời gian quá dài. Đông Phương Chiếu nhíu chặt lông mày, có chút ý tứ khó xử. Trước mắt trấn ma ti không phải vì một người nào đó mà phục vụ, chính là vì dân chúng thiên hạ, cho nên mới sẽ chiêu mộ các trừ ma sứ, tới các nơi tiêu diệt yêu tà. Đồng thời, trấn ma ti cũng là một cơ cấu mạnh mẽ của Đại Tần. Lúc cần thiết, sẽ làm con bài chưa lật quan trọng, đối phó yêu tà cũng tốt, hoặc là đối phó thế lực quốc gia khác cũng thế, trấn ma ti đều rất quan trọng. Nếu dựa theo cách nói của Thẩm Trường Thanh, như vậy ước nguyện ban đầu của trấn ma ti cho dù là thay đổi rồi. Toàn bộ mục đích, đều là vì một người mà phục vụ. Một điểm này, Đông Phương Chiếu không phải nói không thể tiếp nhận, dù sao đối phương có tư cách này. Nhưng hắn cũng phải nghiêm túc cân nhắc, làm như vậy rốt cuộc có thể được hay không, hoàng thất một bên đó lại sẽ đồng ý hay không. Nói đến cùng, nguồn gốc tài nguyên cuối cùng của trấn ma ti vẫn là hoàng thất. Nếu không có hoàng thất cung cấp, bằng vào bản thân trấn ma ti mà nói, là không có cách nào đi cung cấp nuôi dưỡng nhiều trừ ma sứ như vậy. Đừng nhìn các trừ ma sứ đó đều là dùng công huân đổi tài nguyên, trên thực tế, công huân cùng tài nguyên đổi, đều chỉ là một cái hình thức trấn ma ti làm ra mà thôi. Chém giết yêu tà, đối với bản thân trấn ma ti mà nói, không có lợi ích gì mang tính thực chất, dưới tình huống cỡ này, trấn ma ti còn phải cho ra tài nguyên tương ứng. Nếu không phải có hoàng thất cùng với thu nhập từ thuế của Đại Tần chống đỡ, trấn ma ti đã sớm sụp đổ. Lời của đối phương, Thẩm Trường Thanh cũng rất rõ ràng, nhưng hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Chương 947, Đao Đạo Cường Giả, Vạn Kiếp Chân Thân, 4, ý tứ Đông Phương Trấn Thủ ta cũng rõ, hoàng thất một bên đó mà nói, ta sẽ tự mình đi nói rõ với Tần Hoàng, tương tự, trấn ma ti bên này, cũng sẽ không phải không có bất cứ thu hoạch gì, chờ đợi mang võ học chỉnh đốn hoàn toàn, ta sẽ chính thức bố võ trấn ma ti. Đến lúc đó, sinh lực của trấn ma ti sẽ cuồn cuộn không ngừng. Bố võ trấn ma ti. Đông Phương Chiếu cùng Chu Nguyên Chính nhìn nhau một cái, nháy mắt đã hiểu ý tứ đối phương. Nhất thời, trên mặt hắn có nụ cười, lấy thân phận Thẩm Trấn Thủ, nếu có thể bố võ truyền đạo, vậy thật là không có bất cứ vấn đề gì. Trấn thủ sứ trước sau không phải con đường chính thống. Con đường võ giả tồn tại vô số năm tháng, tự nhiên có đạo lý của nó, vậy trấn ma ti bên này, đó là không có vấn đề gì nữa. Người nếu có thể khuyên phục hoàng thất, thì tất cả đều có thể vận hành. Được. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Vừa nói xong, vẻ mặt hắn khẽ động. Xem ra động tĩnh lúc trước, đã dẫn tới một số người chú ý. Chúng ta không quấy rầy nữa. Hai người bọn Đông Phương Chiếu cũng cảm nhận được người tới, không tiếp tục ở lại nơi này. Ở lúc bọn họ chân trước vừa rời khỏi, một thái giám đã sau lưng tiến vào. Ngũ Cam ra mắt Thẩm đại nhân, khách khí rồi, không biết công công tới đây, là có chuyện gì? Thẩm Trường Thanh thản nhiên nói một câu. Thái giám trước mắt môi hồng răng trắng, nhìn qua tuổi cũng không phải quá lớn. Thế giới này, thái giám trên cơ bản đều là làm từ nhỏ, cho nên thái giám trẻ tuổi trong cung cũng không ít. Sau khi không mình hành lễ, Ngũ Cam đứng thẳng dậy, thần thái cung kính, ta chính là phụng lệnh bệ hạ đến, muốn hỏi chuyện hào quang màu vàng mới vừa rồi. Thì ra là thế. Thẩm Trường Thanh mỉm cười, hắn không trả lời ngay, mà là thay đổi một cái đề tài. Bản quan nhớ trong cung có một vị công công tên là Lý Thọ, không biết hắn bây giờ như thế nào. Thái thượng Hoàng Băng Hà, Lý công công tự động yêu cầu ở Hoàng Lăng thủ mộ, đã sớm không ở trong cung. Ngũ Cam trả lời theo sự thật. Thủ mộ Hoàng Lăng. Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu. Nhìn ra được, Lý Thọ đối với Cổ Huyền Cơ thật sự rất trung thành, cho dù là đối phương đã chết, đều nguyện ý tới Hoàng Lăng thủ mộ, chỉ riêng phần lòng trung thành này đã là hiếm có. Sau đó, hắn mỉm cười, hào quang màu vàng, theo bản quan nhắm chừng, chính là cường giả trong yêu tà nhất tộc cách không ra tay, nhưng công kích đó cũng bị bản quan cản lại rồi, nhìn từ trong thời gian ngắn, sẽ không có vấn đề gì nữa. Về phần thời gian dài, vậy khó mà nói. Nói đến về sau, nụ cười trên mặt Thẩm Trường Thanh thu liễm, tiếp đó có thêm vài phần ngưng trọng, nghe vậy, trong lòng Ngũ Cam cả kinh. Chẳng lẽ Thẩm đại nhân cũng không có cách nào đối phó? Yêu tà cỡ đó thực lực kinh người, bản quan tuy tự hỏi thực lực không tệ, nhưng muốn đối phó khả năng cũng là rất nhỏ, trừ phi có thể tiến một bước nữa. Thẩm Trường Thanh ra vẻ ngưng trọng. Nghe được câu này, lại nhìn vẻ mặt hắn, sắc mặt Ngũ Cam không khỏi tái nhợt. Đối phương rất rõ địa vị Thẩm Trường Thanh ở trong Đại Tần hôm nay. Nếu ngay cả vị này cũng không đối phó được, như vậy Đại Tần lại có ai có thể chống lại yêu tà kia? Giờ phút này, Thẩm Trường Thanh chuyển hướng. Vấn đề của bệ hạ, bản quan đã trả lời, công công nếu không có việc gì, mời sớm trở về đi. À, Thẩm đại nhân đừng vội, ta còn có một đoạn lời là truyền lại thay bệ hạ. Ồ, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh kinh ngạc, có chút nghĩ không thông đối phương còn có chuyện gì, Ngũ Cam chỉnh lại vẻ mặt, treo lên nụ cười, bệ hạ cân nhắc đến Thẩm đại nhân vì Đại Tần tận tâm hết sức, hoàng thất cũng rất vui, cho nên Thẩm đại nhân nếu có nhu cầu gì phương diện tài nguyên, cũng có thể mở miệng. Hoàng thất có thể thỏa mãn, tất nhiên sẽ tận lực thỏa mãn. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, xem như hoàn toàn hiểu ra. Không ngờ cường giả thần bí kia cách không ra tay, dọa vị Tần Hoàng tân nhậm kia rồi. Bây giờ phái người tới, không có gì ngoài việc muốn hướng mình lấy lòng. Mục đích lấy lòng cũng rất đơn giản, đó là hy vọng mình có thể chống đỡ được kẻ địch như vậy. Bằng không, lấy lực lượng Đại Tần hôm nay, trước mặt cường giả cỡ đó, là thùng rỗng kêu to. Hắn thoáng trầm ngâm, nếu muốn nói nhu cầu phương diện tài nguyên cần, vậy trái lại có một chút. Vừa rồi vì chặn lại cường giả cỡ đó công kích, bản thân bản quan hao tổn không ít, nghe nói trong hoàng thất đang có thuốc tiên, nếu có thể cho một ít thì tốt nhất. Mặt khác, làm phiền ngươi chuyển cho bệ hạ một câu, cứ nói mấy ngày nữa bản quan sẽ đích thân vào cung, có chút chuyện quan trọng trao đổi với hắn. Được, ta nhất định chuyển lời. Ngũ Cam không có bất cứ chần chờ gì, liền mang toàn bộ lời đáp ứng hết. Ngay sau đó, hắn không người chắp tay. Việc nơi đây xong, ta sẽ không quấy rầy Thẩm đại nhân nữa, bây giờ cáo lui trước. Công công đi thông thả. Nhìn Ngũ Cam rời đi, nụ cười trên mặt Thẩm Trường Thanh thu liễm vài phần, động tĩnh hào quang màu vàng, làm người Trấn Ma Ti cùng với hoàng thất đều cả kinh biến sắc. Điều này làm một ít ý tưởng của mình có thể thuận lợi thực thi. Đơn thuần nhìn từ trước mắt mà nói, đây quả thật là một chuyện tốt. Nhưng, có một điểm, hắn cũng rất rõ. Cường giả cách không ra tay, có thể có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, nếu không tăng lên thực lực của mình, không chừng ngày khác liền có khả năng ngã xuống ở trong tay đối phương. Chương 948, Đao đạo cường giả, vạn kiếp chân thân, năm, đối với tính mạng, Thẩm Trường Thanh là rất coi trọng. Hắn không hy vọng có một ngày, khi thực có cường giả cỡ đó đến, mình lại bó tay không có cách nào. Đến lúc đó, chẳng những mình phải ngã xuống, toàn bộ nhân tộc đều có khả năng hoàn toàn bị diệt. Mặc kệ là vì nhân tộc, hoặc là vì mình, Thẩm Trường Thanh đều không có bất cứ đường lui nào đáng nói. Thực lực tăng lên, không thể trì hoãn nhìn bầu trời một cái thật sâu, hắn trực tiếp xoay người trở về trong phòng. Vừa rồi nếu không phải hào quang màu vàng quấy rầy, mình đã sắp xỉ có thể thôi diễn ra môn võ học kia. Bây giờ, chỉ có thể nắm chặt thời gian, toàn lực đi mang võ học cần thiết thành công thôi diễn ra. Năm ngày thời gian. Thẩm Trường Thanh đều ở trong phòng thôi diễn võ học, trong lúc đó Ngũ Cam cũng đến một lần, mang thuốc tiên hắn cần đến, thuốc tiên không nhiều, chỉ có 2 viên mà thôi. Đổi làm trước kia chưa đột phá, 1 viên thuốc tiên có thể khôi phục khoảng 4 thành tiêu hao. Hôm nay đột phá thành công, 1 viên thuốc tiên cũng chỉ khôi phục 2 thành tiêu hao mà thôi. 2 viên thuốc tiên tiêu hao khôi phục 4 thành. Tuy không phải rất nhiều, nhưng cũng có thể tiết kiệm không ít công phu. Ở sau khi đạt được bổ sung tương ứng, Thẩm Trường Thanh liền toàn thân tâm đầu nhập trong thôi diễn võ học. Lại là 7 ngày thời gian, thân thể ngồi im khoanh chân của hắn đột nhiên chấn động, đôi mắt nhắm chặt bỗng mở ra, lôi quang màu tím bắn ra, dẫn tới tiếng phong lôi mãnh liệt. Dần dần, động tĩnh nhỏ đi, trên mặt hắn toát ra nụ cười vui mừng. Thành công rồi. Trước trước sau sau, dùng 3 tháng thời gian, mới xem như thành công thôi diễn ra võ học mình cần. Khó khăn trong đó lớn bao nhiêu, thật sự cũng chỉ có bản thân Thẩm Trường Thanh biết rõ, dù là lấy tâm thần bất hủ kim thân cảnh của hắn, cũng dùng thời gian dài như vậy, mới thôi diễn thành công. Nếu là đại tông sư bình thường, không có 10 năm 20 năm thời gian, một chút khả năng thành công cũng không có. Trầm tâm thần xuống, tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Đại Tần Trấn Ma Ti thân phận, Đại Tần Trấn Thủ Sứ cảnh giới, Bất Hủ Kim Thân thân thể, Thần Tiêu Kim Thân, bậc 10, có thể dung hợp, Kiếp Lôi Chân Thân, chưa nhập môn, có thể dung hợp, Pháp Môn, Tru Tà Tịch Diệt Chỉ, tầng 2, Mộ Thương Ngô, tầng 1, Thiên Địa Nhất Đao Trảm, tầng 1, Võ Học, Giết Chóc, 18.161 thần thông, 76.000 thấy chữ có thể dung hợp, trong lòng Thẩm Trường Thanh yên tâm hẳn. Kiếp Lôi Chân Thân, hắn mượn một ít thứ của Thần Tiêu Kim Thân, sau đó lại phối hợp hiểu biết trước mắt của mình đối với võ học, do đó sau khi thôi diễn vô số lần, cuối cùng đạt được võ học. Môn võ học này, ở trên đặc tính, cùng Thần Tiêu Kim Thân có hiệu quả kỳ diệu như nhau. Vốn, Thẩm Trường Thanh còn chưa thể khẳng định, Kiếp Lôi Chân Thân cấp bậc cụ thể như thế nào, rốt cuộc có thể dung hợp với Thần Tiêu Kim Thân hay không. Hôm nay sau khi nhìn thấy bản điều khiển, lúc này mới có thể hoàn toàn xác định, nhưng, hắn chưa tiến hành dung hợp ngay bây giờ. Một lần trước Thần Tiêu Kim Thân dung hợp, đã có thiên lôi cuồn cuộn hạ xuống, một lần này dung hợp chắc chắn thanh thế sẽ lớn hơn nữa. Nơi này chính là quốc đô, nơi vạn dân tụ tập. Nếu thực có thiên lôi đáng sợ hạ xuống, vậy lan đến sẽ không chỉ là một cái trấn ma ti đơn giản như vậy. Làm không tốt, sẽ liên lụy rất nhiều mạng người. Cho nên, cân nhắc đến vấn đề này, Thẩm Trường Thanh không dám dung hợp ở bên trong trấn ma ti. Rời phòng, nhìn thoáng qua sắc trời, hắn liền rời khỏi trấn ma ti, đi thẳng ra bên ngoài. Hoàng cung. Ở dưới thái giám thông báo dẫn dắt, Thẩm Trường Thanh lần đầu tiên đi vào. Đối với hoàng cung, trong lòng hắn cũng có vài phần tò mò. Mình tuy thời gian ở lại quốc đô, tính toán đâu ra đấy ít nhất cũng có khoảng 2 năm. Nhưng trong 2 năm này, lại là chưa từng bước vào phạm vi hoàng cung một lần nào. Thẩm đại nhân, cảnh tượng trong hoàng cung ở trong mắt đại nhân, so với trấn ma ti như thế nào? Ngũ Cam đi ở phía trước dẫn đường, trên mặt luôn có nụ cười. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh mỉm cười, hoàng cung tự nhiên không phải trấn ma ti có thể so sánh, nói tới. Khác biệt lớn nhất của hoàng cung cùng trấn ma ti, chính là hoàng cung diện tích rộng lớn, bằng với vài cái trấn ma ti. Nếu là nói phương diện khác, vậy không khác lắm. Hơn nữa, luận tới cường giả mà nói, trấn ma ti là nhiều hơn rất nhiều so với hoàng cung. Phương diện hệ số an toàn, trấn ma ti rõ ràng càng hơn một bậc, hai người trò chuyện câu có câu không, cuối cùng tới bên trong một tiểu đình hậu hoa viên, nơi đó có một người mặc đế bào, chắp tay sau lưng nhìn cá trong hồ nước phía trước. Bệ hạ, Thẩm đại nhân đến rồi. Ngũ Cam thấp giọng nói một câu. Dứt lời, Cổ Hưng mới xoay người, trên mặt có nụ cười ôn hòa, Thẩm đại nhân đã đến rồi, vậy mời ngồi đi. Tạ bệ hạ. Thẩm Trường Thanh hơi chắp tay, cũng không câu nệ cái gì, trực tiếp tìm chỗ ngồi xuống. Sau đó, Cổ Hưng nhìn Ngũ Cam, ngươi lui xuống trước đi. Vâng, Ngũ Cam không nói gì, không người lui ra. Ở lúc đối phương rời khỏi, Cổ Hưng ngồi xuống ở đối diện Thẩm Trường Thanh, nụ cười trên mặt tràn đầy mấy phần nhiệt tình. Thẩm đại nhân hôm nay sao lại có rảnh tới nơi này, chẳng lẽ là có chuyện gì? Đối với người trước mặt, hắn bây giờ là ỷ lại nhiều hơn kiên kỵ. Chương 949, Đao Đạo Cường Giả, Vạn Kiếp Chân Thân, 6, không có cách nào cả. Trong Đại Tần, chỉ có vị Đại Tần trấn thủ sứ này thực lực là mạnh nhất. Nếu không có đối phương tọa trấn, phàm là có cường giả đột kích, Đại Tần cũng không nhất định có thể ngăn cản. Đừng nhìn quốc đô lực lượng hùng hậu, nhưng đối mặt cường giả thật sự, căn bản không tính là cái gì. Đại quân nhiều nữa, cũng khó có thể tạo ra tác dụng. Thế giới cường giả vi tôn cỡ này, vũ lực cá nhân có đôi khi so với nhân số còn quan trọng hơn, tự như quỷ thánh trăm năm trước, ở Đại Tần như chỗ không người, nếu không phải phụ hoàng nhà mình mượn khí vận Đại Tần đánh bị thương nặng đối phương, trăm năm trước Đại Tần đã bị diệt. Lại như trước đó không lâu, hào quang màu vàng kia từ trên trời hạ xuống. Nếu không có Thẩm Trường Thanh ra tay chặn lại, quốc đô cũng bị diệt ở trong khoảnh khắc. Cho nên, quyền lực lớn nữa, cũng không hữu dụng bằng thực lực tuyệt đối. Người trước mắt chính là kẻ có được thực lực tuyệt đối kia, Cổ Hưng cho dù hôm nay đã là Tần Hoàng, lại đối với hắn cũng giữ lại sự tôn kính rất lớn. Hoặc là nói, không phải tôn kính, mà là kính sợ. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt bình tĩnh, từ khi bệ hạ đăng cơ tới nay, thần bởi vì bế quan vẫn chưa thể đến gặp, cho nên trước mắt xuất quan, liền đến gặp bệ hạ một lần, thuận tiện có một số việc, muốn bàn bạc đôi chút với bệ hạ. Thẩm Trấn Thủ có lời gì, không ngại nói thẳng. Việc này chính là có liên quan với Trấn Ma Ti, Thẩm Trường Thanh thẳng thắn, mang lời ban đầu nói với Đông Phương Chiếu, cùng với một ít tính toán của mình đều nói ra. Hồi lâu sau, Cổ Hưng lâm vào trầm mặc. Hắn đang cân nhắc một số việc. Thật ra triều đình vẫn luôn cung cấp nuôi dưỡng Trấn Ma Ti, sau đó để Trấn Ma Ti bồi dưỡng một ít cường giả, ứng đối yêu tà tai họa các nơi. Nếu là dựa theo cách nói của đối phương, thực ra không có gì biến hóa. Nhưng mà, ý nghĩa trong đó, lại là có chút khác. Ban đầu Trấn Ma Ti thành lập, là vì dân chúng thiên hạ, nếu là mình đồng ý, như vậy Trấn Ma Ti liền lấy toàn lực cung cấp nuôi dưỡng Thẩm Trường Thanh là chính. Đây là một cái vấn đề chủ yếu và thứ yếu. Trên thực tế tuy không có gì biến hóa, nhưng Cổ Hưng cũng phải nghiêm túc cân nhắc một phen. Lại nói, nếu là hoàng thất bỏ vốn, phối hợp Trấn Ma Ti toàn lực cung cấp nuôi dưỡng đối phương, như vậy đối với bản thân lại có lợi ích lớn bao nhiêu, vừa nghĩ tới đây, hắn trầm ngâm, đã chưa từ chối cũng chưa đồng ý, có chuyện, trẫm trái lại muốn hỏi một lần. Trước đó không lâu trên không quốc đô xuất hiện hào quang màu vàng, Thẩm Trấn Thủ biết tình huống cụ thể như thế nào không? Chuyện hào quang màu vàng, thần đã nói với Ngũ Công Công, chẳng lẽ hắn chưa báo cho bệ hạ? Hắn tuy đã nói, nhưng nói cũng không rõ ràng như thế nào, cho nên trẫm muốn hỏi Thẩm Trấn Thủ một câu tình huống cụ thể. Cổ Hưng lắc đầu, lời của Ngũ Cam chỉ là nói một cái đại khái, kém hắn muốn hiểu biết chi tiết không ít. Đối với cường giả thần bí cỡ đó, vì tân nhậm Tần Hoàng này là có sự kiên kỵ rất lớn. Thẩm Trường Thanh gật đầu, hào quang màu vàng kia nếu thần đoán không sai, hẳn là yêu thần trong yêu tà nhất tộc ra tay. Cái gọi là yêu thần, đó là yêu ma cảnh giới trên yêu thánh. Quỷ thánh ở trước khi ngã xuống từng nói, hắn đã là cảnh giới nửa bước yêu thần, cho nên thần có thể suy đoán, yêu thần nhất định là càng thêm mạnh mẽ hơn so với yêu thánh. Hôm nay quỷ thánh ngã xuống, yêu tà nhất tộc bên kia nói không chừng đã đạt được tin tức gì. Yêu thần cách không ra tay, cũng liền hợp tình hợp lý. Yêu thần. Nửa bước yêu thần. Ánh mắt Cổ Hưng ngưng trọng. Phương diện này có một chút tin tức hắn là biết, nhưng cũng có một chút tin tức biết không phải quá chi tiết. Trước mắt nghe đối phương nói, trong lòng mới có một ít hiểu biết đại khái, chẳng lẽ lấy thực lực Thẩm Trấn Thủ, cũng không đối phó được yêu thần sao? Trong mắt hắn có vài phần mong chờ. Thẩm Trường Thanh lắc lắc đầu, rất khó, thực lực thần hôm nay nói thật, cùng lắm cũng chỉ là tương đương với yêu thánh mà thôi, đối phó yêu thần vẫn còn không đủ sức. Hào quang màu vàng xuất hiện, bệ hạ hẳn là cảm thụ rất rõ ràng. Đó chỉ là yêu thần cách không ra tay, thần đã phải toàn lực ngăn cản, đổi làm yêu thần thật sự xuất hiện, thần tuyệt không có khả năng chống lại. Một điểm này, hắn nói là nói thật. Sự mạnh mẽ của yêu thần, trước đó đã có thể thấy được phần nào. Thật phải toàn lực giao phong, đừng nói chống lại, có được Mộ Thương Ngô môn thần thông này, Thẩm Trường Thanh cũng không có nắm chắc có thể toàn thân mà lui. Dù sao càng là tồn tại mạnh mẽ, thủ đoạn trên người có được lại càng mạnh mẽ. Mộ Thương Ngô tuy mạnh, đụng phải cường giả, cũng chưa chắc đã thật sự hữu dụng. Trong lòng Cổ Hưng lại chấn động, sau khi từ trong miệng Thẩm Trường Thanh đạt được trả lời xác thực, trong lòng hắn liền dâng lên một cảm giác nguy cơ rất lớn. Mạnh như đối phương, thế mà cũng không thể chống lại yêu ma cảnh giới yêu thần. Thẩm Trấn Thủ đối với yêu tà nhất tộc, là có cái nhìn thế nào? Cổ Hưng áp chế sự chấn động trong lòng, thoáng chuyển hướng đề tài, chương 950, đao đạo cường giả, vạn kiếp chân thân, 7, thực lực yêu tà nhất tộc không thể nghi ngờ, Trấn Ma Ti ta từng đoán, bọn họ chính là đến từ thiên ngoại, hơn 300 năm trước trời giáng lưu hỏa, đó là hiện tượng là do yêu tà nhất tộc đến. Lúc trước yêu thần cách không ra tay, thần càng thêm tin tưởng, ở ngoài thiên địa, tồn tại lực lượng mạnh mẽ trong yêu tài nhất tộc. Nhưng bởi vì một số hạn chế nào đó, bọn họ không thể hoàn toàn giáng xuống thiên địa này. Nhưng, hơn 300 năm trước yêu tài nhất tộc có thể có bộ phận cường giả đến, lại có trước đó yêu thần có thể cách không ra tay, thần có lý do hoài nghi, hạn chế trong thiên địa đang từng chút một biến mất. Đợi tới một ngày nào đó, yêu tài nhất tộc sẽ chính thức giáng xuống. Đến lúc đó, mới là nguy cơ lớn nhất của nhân tộc ta. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt bình tĩnh, giọng nói chuyện lại dần dần ngưng trọng. Nói tới đây, hắn tạm dừng một chút, sau đó mới tiếp tục mở miệng, bệ hạ hẳn là cũng rõ, con đường thần đi, có chút khác biệt với người khác, chém giết yêu tà càng nhiều, liền có thể tăng lên thực lực của mình. Hôm nay bất luận là Đại Tần hoặc là nhân tộc, thiếu đều là cường giả đứng đầu. Ngày khác yêu tà nhất tộc thật sự đến, phải có người đứng ra mới được. Thần hy vọng hoàng thất toàn lực cung cấp, để trấn ma ti bắt giữ yêu tà, tuy là có tư tâm của bản thân thần ở bên trong, nhưng cũng là cân nhắc cho Đại Tần ngày sau. Tới bây giờ, Thẩm Trường Thanh đã không cần kiên kỵ quá nhiều. Trước kia hắn nhỏ yếu, cần thật cẩn thận, sợ người khác biết bí mật của mình. Hôm nay, lại không cần như thế. Hơn nữa, Cổ Huyền Cơ cố ý để lại quỷ thánh cho mình, nghĩ hẳn cũng đã đoán được một số việc. Đừng nói võ giả chém giết yêu tà, đều có thể đạt được lực lượng tinh thần tặng. Nhưng mà, lại chưa có ai võ giả nào chém giết yêu tà, có thể trưởng thành đến mức độ như thế. Sau lưng, đối phương nhất định là biết, mình khác với võ giả tầm thường. Cổ Huyền Cơ biết, nhưng đối phương lại chưa nói gì. Một bộ phận nguyên nhân rất lớn, chính là vì thực lực của mình đã cường đại đến một mức khó có thể khống chế. Như là trước mắt. Thẩm Trường Thanh cũng không có cố kỵ quá lớn. Chuyện bản điều khiển không cần nói ra bên ngoài, nhưng chuyện chém giết yêu tà có thể tăng lên thực lực, một ít người hữu tâm đã biết rõ trong lòng. Bây giờ hắn đầu tiên là trình bày yêu tà uy hiếp, lại nói rõ yêu tà quan trọng đối với bản thân. Còn lại, chỉ xem đối phương cân nhắc như thế nào. Cổ Hưng trầm ngâm. Lời của Thẩm Trường Thanh, xem như đã mang sự việc trình bày ra. Chỉ cần hoàng thất ủng hộ, như vậy tương lai Đại Tần có thể có được một cường giả càng thêm đáng sợ. Nếu hoàng thất không ủng hộ, hắn nhìn người trước mặt, âm thầm lắc lắc đầu. Hoàng thất không ủng hộ, chỉ sợ cũng không hạn chế được đối phương, cường giả cỡ này, đã không phải chỉ mượn quyền lực có thể ước thúc. Nếu hoàng thất không đồng ý, vậy rất có khả năng mang vị này đẩy tới mặt đối lập hoàng thất. Cổ Hưng có thể khẳng định. Các thế lực khác cũng đã sớm nhìn chằm chằm vào Thẩm Trường Thanh. Nếu Đại Tần buông tay, Đại Lương cùng Đại Việt, nhất định sẽ lập tức ra tay, lôi kéo đối phương qua. Như vậy, hoàng thất thật ra không có bất cứ đường sống lựa chọn nào nữa. Trừ phi, hắn là thật sự không để ý Thẩm Trường Thanh đi hay ở, nhưng vấn đề ở chỗ, có thể không để ý sao? Nếu là Đại Tần thiếu vị này tọa trấn, vấn đề sau đó liền quá lớn. Tuy nói, Đại Tần hôm nay còn có một vị Đông Phương chiếu. Nhưng Cổ Hưng rất rõ, vị kia cũng là thời gian không nhiều nữa. Đợi đối phương tọa hóa, trấn Ma Ti liền thật là như rắn mất đầu. Đến lúc đó, Đại Tần duy trì hơn 300 năm, sẽ hoàn toàn xuống dốc. Nghĩ đến hậu quả cỡ đó, trong lòng hắn thầm than, bản thân cũng không có tính toán muốn trở thành vua mất nước, cho nên cũng chỉ có thể lựa chọn đồng ý ý tứ của Thẩm trấn thủ, trong lòng trẫm cũng rõ. Yên tâm đi, hoàng thất sẽ toàn lực ủng hộ, nhưng lực lượng một người chung quy có hạn, trẫm cũng hy vọng trấn Ma Ti có thể bồi dưỡng ra thêm một ít cường giả. Nếu không mọi chuyện đều cần Thẩm trấn thủ đích thân đi làm, chung quy không quá thích hợp. Cuối cùng, Cổ Hưng bổ sung một câu. Nghe vậy, trên mặt Thẩm Trường Thanh lộ ra một nụ cười thản nhiên. Trấn Ma Ti tồn tại nhiều năm, thần tự nhiên sẽ không để cho nó xuống dốc. Trong đình nhỏ, Thẩm Trường Thanh đã rời khỏi, Cổ Hưng ngồi một mình ở nơi đó, vẻ mặt bình tĩnh. Phụ hoàng, nhi thần bây giờ mới xem như hiểu, ngồi trên vị trí này cũng không phải thật sự có thể muốn gì làm nấy. Trước kia, hắn vẫn luôn muốn ngồi lên vị trí này. Chờ tới bây giờ nguyện vọng trở thành sự thật, mới chính thức hiểu, vị trí này tuy có thể mang đến lợi ích rất lớn, tương tự cũng tồn tại áp lực rất lớn. Lúc Cổ Huyền Cơ còn sống, toàn bộ áp lực đều do một mình đối phương tới gánh vác. Hôm nay, đối phương đã ngã xuống. Trọng trách to lớn của Đại Tần liền đặt ở trên thân một mình hắn. Áp lực trong đó lớn bao nhiêu, Cổ Hưng đã rất rõ ràng. Đứng dậy, hắn khoanh tay nhìn về phía hồ nước ngoài đình nhỏ. cá bơi, nước hồ khẽ nhộn nhạo. Tần Cổ Hưng không hiểu, vì sao phụ hoàng nhà mình vẫn luôn thích ở lại nơi này, bây giờ hắn có chút hiểu rồi, cách làm như thế quả thật có thể khiến tâm thần của mình bình phục rất nhiều. Chương 951, Đao Đạo Cường Giả, Vạn Kiếp Chân Thân, 8, từ Hoàng Cung rời đi, màn vấn đề kế tiếp của Trấn Ma Ti giải quyết, hắn cũng chưa trở về, lập tức rời khỏi quốc đô, đi tới một thôn xóm bỏ hoang. Muốn nói bên cạnh quốc đô, hẳn là không có thôn xóm bỏ hoang nào mới đúng, nhưng vấn đề ở chỗ, một lần đó yêu tà hòa loạn, khiến trong phạm vi quốc đô, không ít dân chúng đều chết trong tay yêu tà. Thôn hủy người chết, là điều quá bình thường. Thần niệm khuếch tán. Sau khi xác định